Toàn bộ binh sĩ tuổi Sửu đều đã được điều đi bố trí phòng ngự bên ngoài trường học. Những người còn lại chia làm 3 đội, một đội bảo vệ ký túc xá, một đội bao vây tòa nhà giải phẫu, còn một đội khoảng hơn 200 người đứng ở những vị trí do Hàn Di chỉ định bên trong trường học. Nhìn những điểm bố trí phòng ngự trên bản đồ, dường như là một hình thế cực kỳ phức tạp. Tại mỗi điểm đều có mấy binh sĩ trấn giữ, dùng dương khí bản thân tạo thành trận pháp. Lữ Minh Dương không hiểu trận đồ này có nghĩa gì, bất quá hắn có thể khẳng định nó sẽ giúp ngăn chặn cương thi đầu châu. Bằng không, mấy người Hàn Di và Trương Đại Sư tuyệt đối sẽ không tiêu phí bao nhiêu sức lực còn điều động nhiều nhân thủ như vậy an bài trận pháp. Các binh sĩ ai nấy đứng vào vị trí. Trương Đại Sư hít một hơi thật sâu, hô, đi thôi. Lữ Minh Dương ngây người, rõ ràng ông ta đang nói với hắn. Trương Đại Sư thấy Lữ Minh Dương thất thần, cười nói, ta là một ông già, vị trí tiên phong này chỉ sợ có lòng mà không có sức, cậu giúp ta là được. Dứt lời, ông ta lập tức kéo Lữ Minh Dương, một cơ hội phản kháng cũng không cho, chỉ biết cười khổ, thầm nghĩ, Trương Đại Sư mà không có sức, ông ta muốn tìm người làm việc nặng nhọc mà thôi. Nhớ lần trước bắt mụ già ở thôn Vọng Thủy, rõ ràng ông ta búng ngón tay là có thể giải quyết, nhưng lại một hai bắt mình phải học cách thăm dò khí chàng. Lữ Minh Dương bị Trương Đại Sư lôi kéo đi tới trung tâm trường học, vẻ mặt khổ sở quay đầu nhìn Hàn Di. Hàn Di lạnh lùng không nói câu nào, cất bước đi tới. Cô vẫn chưa hoàn toàn bình phục, chả lẽ muốn đích thân tham gia hành động lần này. Tuy nhiên Lữ Minh Dương không giải quyết, không khuyên giải, dù chỉ một câu. Hắn quá hiểu tính cách của Hàn Di. Nếu cô quyết định phải làm một việc, tuyệt đối không ai khuyên nổi. Huống chi lần này cô muốn báo mối thù giết cha. Ba người hai trước một sau hướng về phía trung tâm. Xung quanh có không ít binh sĩ, ai nấy đều đã đứng vào vị trí, tư thế sẵn sàng nghênh chiến. Bọn họ rải rác không đều, nhân số cũng không giống nhau. Nơi có dăm ba người, nơi chỉ có một người. Điều này rõ ràng có liên quan chặt chẽ tới trận pháp. Ba người lập tức bằng con đường đối diện tòa nhà đi về phía khu nam trường học. Vừa rồi sau khi cương thi đầu châu thoát ra khỏi tòa nhà giải phẫu, đã chạy về hướng này. Lữ Minh Dương không giấu nổi vẻ mặt đăm chiêu. Rốt cuộc nó đã chạy đi đâu? Chúng ta cứ lang thang như vậy, bao giờ mới tìm được đây? Cậu nghĩ tôi là thần tiên chắc? Trương Đại Sư nói, con đường con kích con cương thi này chính là thi vương. Vừa rồi cậu đánh với nó, không cảm giác được tà khí rất nặng sao? Lữ Minh Dương nghĩ một hồi, sau đó lắc lắc đầu, trong lòng không khỏi có chút nghi hoặc. Theo lý mà nói, cương thi cường đại như vậy nhất định toát ra tà khí cực mạnh, nhưng vừa rồi mình không hề cảm giác được chút nào. Ngay cả khi có vô số cương thi tụ tập, cô không phát hiện điều gì bất thường. Còn thi vương này rất giỏi che giấu tà khí của mình. Đến sản phẩm công nghệ cao như đồng hồ EMF trên người cậu cũng không thể phát hiện trong khoảng cách nhất định. Hôn trì bộ xương già này của ta. Trương Đại Sư trầm giọng nói, cứ từ từ mà tìm, nó không chạy được xa lắm đâu, tuyệt đối không vượt quá phạm vi tụ linh trận. Lữ Minh Dương cười khổ, phạm vi tụ linh trận không lớn, trong khi diện tích ngôi trường lại quá rộng. Trải qua bao năm trường học không ngừng xây thêm mới hình thành quy mô như ngày nay. Trường học cũ giờ chỉ là một phần của học viện y khoa, chạy quanh một vòng chỉ sợ tiêu hao không ít sức lực. Lữ Minh Dương theo chân Trương Đại Sư đi bộ khắp các ngóc ngách trong trường, cảm thấy vô cùng sốt ruột, không ngừng nhìn đồng hồ EMF trên cổ tay. Trong khi Hàn Di trước sau vẫn duy trì vẻ mặt lạnh lùng, một câu cũng không nói. Còn Trương đại sư, bộ dáng nhàn nhã, giống như đang tản bộ. Tuy nhiên ấn đường ông ta nãy giờ vẫn luôn nhíu chặt, mặt vẫn cũng nhèo nhèo, tập trung tinh thần tìm kiếm khắp nơi. Lữ Bình Dương không ngừng lướt mắt nhìn hoàn cảnh xung quanh, rốt cuộc cũng phát hiện có điểm bất thường, lập tức dừng bước, chỉ xuống mặt đất nói: "Xem này." Ba người dừng lại, nhìn vết máu nhỏ trên mặt đất. Trong màn đêm cũng không rõ lắm, chỉ hơi tối màu hơn xung quanh một chút, sơ ý sẽ không thể phát hiện. Kỳ thực không phải Lữ Minh Dương nhìn thấy, mà do hắn ngửi được có mùi máu tươi nhàn nhạt, cho nên mới đặc biệt lưu ý kiểm tra xung quanh. Lữ Minh Dương cúi người ngồi xuống, cẩn thận quan sát hình dáng vết máu, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía khu rừng cây tây trường học. "Hồ, hướng này." Hàn Di khẽ mỉm cười, cô cũng nhận định giống Lữ Minh Dương. Bọn họ cũng được coi là một nửa chuyên viên điều tra, hoàn toàn có thể căn cứ vệt máu dưới đất tìm ra hướng cương thi tẩu thoát. Ba người không ai bảo ai, lập tức chạy về phía khu rừng. Rừng cây không lớn, đều là loại cây thân thẳng, hình dáng cực cao, ánh sáng nơi đây vô cùng ảm đạm. Lữ Minh Dương bật đèn pin nhìn quanh một lượt, phát hiện bên cạnh rừng cây có hình người đổ gục trên mặt đất, chỉ là một binh sĩ mặc quân trang. Người này nằm im không nhúc nhích, quần áo trên người dường như rộng thùng thình. Lữ Minh Dương vươn tay lật anh ta lại, lập tức tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đây đâu phải là người, cô hồ chỉ còn là một cái xác thôi. Khuôn mặt khô quắt đến độ chỉ còn da bọc xương, nhìn mớ quần áo bùng nhùng thế kia, chắc toàn thân cũng bị héo rút nghiêm trọng. Phần cổ anh ta có một dấu răng rất rõ, hẳn đã bị cương thi hút cạn máu. Lữ Minh Dương hít một ngụm khí lạnh. Cương thi đầu trâu khát máu tới điên cuồng, nghĩ lại vừa rồi thiếu chút nữa cũng bị nó cắn cổ. Đúng lúc Lữ Minh Dương cũng tuổi, đúng lúc mình cũng tuổi xỉu, hậu quả thực không dám tưởng tượng. Lữ Minh Dương bất giác rùng mình, một nỗi sợ hãi không tên chợt dâng lên trong lòng. Đột nhiên cây sạc cử động, vươn tay tóm lấy cổ Lữ Minh Dương. Lữ Minh Dương vội vàng bật dậy, né tránh đôi tay khẳng khiu như que củi, trán toát mồ hôi lạnh, thò tay vào ngực rút đoạn kiếm. Sạc khô bỗng nhiên rú lên một tiếng, nhảy dựng dậy chồm về phía Lữ Minh Dương. Ngay lúc này Trương đại sư cũng xuất hiện, vươn hai ngón tay điểm vào giữa ấn đường của nó, miệng lầm rầm niệm chú. Sa khô lập tức bất động, sau đó đổ gục xuống đất. Lữ Minh Dương thở phào một hơi, thu hồi đoàn kiếm. Thanh kiếm này được chế tạo từ vật liệu phóng xạ, cầm trong tay quá lâu sẽ gây tổn thương nhất định cho cơ thể, không phải tình huống đặc biệt không nên dùng. Hắn quay đầu nhìn Trương đại sư. Trương đại sư tức giận trừng mắt: "Cậu chú ý khống chế cảm xúc đi. Đây chính là tụ linh trận, mọi sự sợ hãi đều có khả năng đánh thức ác linh đấy." Lữ Minh Dương cười gượng, liếc qua Hàn Di, trong lòng không khỏi có chút hổ thẹn. Bản thân từng gặp qua đủ loại thi thể cổ quái hiếm lạ, xa khô vốn không đủ để làm mình sợ hãi. Lần này thất thố chính là vì cương thi đầu trâu, bất giác liên tưởng đến kết cục, nảy sinh ý nghĩa này mà thôi. Trương đại sư thở dài: "Đó đã hút đủ máu, chỉ e năng lực khôi phục không ít, cẩn thận một chút đi." "Không sợ, nếu nó muốn khôi phục hoàn toàn sức mạnh, ít nhất phải hút máu của 7 người kia." Hàn Di lạnh lùng nói: "Cho dù chỉ 5 người, chúng ta cũng không nắm chắc phần thắng." Trương đại sư thở dài một tiếng, ngước mắt nhìn về phía rừng cây, giọng đầy vẻ lo âu: "Đi thôi." Ba người lại cất bước hướng tới sườn phía tây trường học. Bên đó chính là khu nội trú dành cho giáo viên. Nơi này cũng có một số binh sĩ đang canh phòng, tình hình xem ra không rối loạn như khu ký túc xá sinh viên. Rốt cuộc học sinh cũng có tới vài vạn, còn giáo viên cùng lắm chỉ hơn ngàn người, đa số đều thuê nhà sống ngoài trường. Trong lòng ba người tràn ngập lo lắng, bởi một điều vô cùng quan trọng đã bị bỏ qua. Tuy các binh sĩ thuộc tuổi Sửu đều đã được điều ra ngoài trường học, nhưng trong số học sinh giáo viên cũng có không ít người tuổi Sửu. Tình hình hiện tại cực kỳ nguy hiểm. Điều này đồng nghĩa với việc Cường Thị có được nguồn hấp thụ năng lượng. Ba người bước chân không ngừng, vội vàng băng qua dãy nhà của trung tâm nghiên cứu khoa học, men theo bìa rừng, hướng về khu dành cho giáo viên. Kiến trúc nơi này rời rạc, bên trong ký túc xá chỉ có một số phòng có người ở, vắng vẻ hơn rất nhiều so với khu ký túc xá sinh viên. Phía trước tòa nhà có trồng một ít hoa cỏ cây cối, hoàn cảnh xung quanh cực kỳ âm u. Lưu Minh Dương kéo một đặc công đang canh gác nơi này ra hỏi, có tình huống đặc biệt gì hay không? Hết thảy đều bình thường, đặc công kia đáp. Vô dụng, cho dù Cương Thi đầu châu tới đây, bọn họ tuyệt đối không thể phát hiện đâu. Hàn Di nói, nơi này phòng ngự lỏng lẻo, năng lực của Cương Thi đầu châu đã khôi phục không ít. Với tốc độ hiện tại của nó, nếu muốn ẩn thân tàng hình, rất khó phát hiện đấy. Vậy Lư Minh Dương nhíu mày, ngước mắt nhìn khu ký túc xá nói, cũng không thể chờ nó hút no máu rồi tự xuất hiện chứ. Giờ này có rất nhiều tòa nhà mới được xây dựng, khu ký túc xá cũ thực ra chỉ có hai tòa này thôi. Hàn Di nói, năng lực hiện tại của nó chưa đủ để chạy ra khỏi phạm vi tụ linh trận, cho nên chỉ thể trốn ở trong hai cái nhà này thôi. Lưu Minh Dương thở dài, ngẩng đầu nhìn hai tòa ký túc xá kiểu cũ. Tất cả đều là phòng đơn, hành lang bên ngoài cũng không cao lắm, chỉ có 3 tầng, nhưng mỗi tầng ước chừng cũng có 7-8 căn. Nếu kiểm tra từng gian một, chỉ sợ tốn không ít công phu. Nhưng trước mắt còn có cách nào khác đâu. Hàn Di yêu cầu đặc công kia an bài nhân thủ đi kiểm tra từng tầng lầu một. Cùng may lúc này số người trong phòng cũng không nhiều, chỉ có mấy giáo viên trẻ tuổi. Những phòng khác cũng đang được phân phối nhưng chưa ai dọn vào. Toàn bộ đã sớm bị khói thôi miên làm cho bất tỉnh, đèn xe không gây trở ngại. Một đội binh sĩ chia nhau sục sạo khắp nơi, không chút do dự phá mở cửa phòng kiểm tra từng gian một, xong xuôi mới lên tiếp tầng trên. Lưu Minh Dương cùng Hàn Di vẫn luôn đề cao cảnh giác. Nếu trong mấy tầng lầu này có vài người tuổi Sửu bị Cương Thi hút máu, chỉ e hậu quả không dám tưởng tượng. Đang lúc lo lắng, chợt có tiếng súng từ trên lầu truyền tới. Ba người Lưu Minh Dương vội vàng chạy lên lầu 2, phát hiện hai binh sĩ đang đứng trước cửa một gian ký túc xá, vẻ mặt hoảng hốt. Trong phòng có một khối thi thể đang cựa quậy muốn vùng lên. Hai binh sĩ kia chĩa súng điên cuồng bắn về phía thi thể. Để khi mấy người Lưu Minh Dương chạy tới, thi thể đã sớm bị bắn nát không ra hình dạng. Lưu Minh Dương nhận ra thi thể này cũng giống như cây xác trong rừng ban nãy, đều bị hút cạn máu, trở nên khô quắt dị thường. Hai binh sĩ vô cùng kinh hãi, bắn cho đến khi hết sạch đạn mới thôi. Vẻ mặt hoảng sợ nhìn xác chết nát bấy, thân thể vẫn chưa hết run. Lưu Minh Dương thở dài một tiếng, quay đầu hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Một binh sĩ lắp bắp nói, chúng tôi mở cửa, phát hiện có một người nằm dưới đất. Vừa trông thấy mặt hắn, lập tức bị dọa cho nhảy dựng. Tiếp theo hắn liền sống lại đấy. Lưu Minh Dương nói, tôi muốn hỏi, lúc các người tiến vào, có phát hiện điều gì khác thường hay không? Vì như cửa không có khóa, có bóng người từ trong phòng vụt ra. Hai binh sĩ kia liếc mắt nhìn nhau, đồng loạt lắc đầu. Cửa sổ mở, Hàn Di lạnh lùng nói. Lưu Minh Dương tiến đến bên cửa sổ, xem ra Cương Thi đầu châu đã theo đường này thoát ra ngoài. Còn đang suy nghĩ, bỗng lại nghe được tiếng súng truyền đến, tiếp theo đột nhiên im bặt. Lưu Minh Dương lập tức nhấc chân muốn nhảy ra khỏi cửa sổ, nhưng còn chưa hành động, một thân ảnh màu đỏ xẹt qua bên cạnh, chớp mắt đã phóng ra bên ngoài. Đó đương nhiên là Hàn Di. Lưu Minh Dương thoáng ngây người, còn chưa kịp định thần thì lại có một bóng người khác xẹt qua, là Trương Đại Sư. Trương Đại Sư vừa lướt qua Lưu Minh Dương vừa cười nói: "Tiểu tử, nhanh lên." Lưu Minh Dương nối tiếp Trương Đại Sư nhảy xuống, để lại hai binh sứ đưa mắt nhìn nhau. Ba người này điên thật rồi. Đám người cấp cao thần bí chỉ e đều là kẻ điên, có cầu thang không đi mà ào ào nhảy qua cửa sổ. Ba người chân vừa chạm đất lập tức nhảy về phía tòa nhà thứ hai. Đúng lúc này lại có tiếng súng từ lầu hai truyền đến. Vị trí phát ra tiếng súng chính là căn phòng nằm ở cuối hành lang. Cảnh tượng trước mắt khiến ba người không khỏi giật mình. Khắp nơi toàn là máu. Một binh sĩ ngửa mặt nằm vắt lên lan can, trên ngực có một lỗ thủng xuyên thấu thật lớn. Trong phòng còn có một khối thi thể nằm gục dưới đất, bộ dáng teo tóp, rõ ràng cương thi đầu trâu vẫn chưa kịp hút cạn máu của anh ta thì bị binh sĩ kia phá mở cửa phòng. Cương thi đầu trâu kia đã sớm không thấy bóng dáng. Lưu Minh Dương thở dài, thoáng nhìn cô thi thể, tuy chưa thành xác khô, xem ra lượng máu trong người cũng mất đi ít nhất 2-3 phần. Bụng cương thi đầu trâu này thực không nhỏ, uống nhiều máu như vậy còn chưa đủ sao? Lưu Minh Dương lắc đầu cảm thán, nó đã khôi phục không ít sức lực rồi. Hàn Di lo lắng nhìn thi thể binh sĩ nằm trên lan can, trước ngực bị thủng một lỗ lớn, miệng vết rách gọn gàng, chứng tỏ cương thi đầu trâu ra đòn vô cùng dứt khoát. Một trường có thể thủng một lỗ lớn như vậy, sức mạnh phải đến mức nào đây? Ba người quay trở lại dưới lầu. Hàn Di nói, phải tìm cách dụ cương thi đầu trâu về trung tâm trận pháp. Đúng vậy, những trận pháp của cô có đủ sức mạnh hay không? Lưu Minh Dương nhíu chặt mày hỏi. Hàn Di nhìn Lưu Minh Dương không trả lời, quay sang định nói gì đó với Trương Đại Sư. Không cần nói, ta hiểu. Trương Đại Sư quay đầu nhìn Lưu Minh Dương, vẻ mặt xấu xa. Tiểu Lữ à, mượn cậu chút đồ nha. Gì vậy? Lưu Minh Dương lập tức cảm thấy bất an. Trương Đại Sư này tuyệt đối không phải người thiện lương, trong nụ cười gian xảo của ông ta chắc chẳng có ý gì tốt lành. À, mượn chút máu của cậu dùng thôi, Trương Đại Sư nói. Lưu Minh Dương lập tức lạnh sống lưng. Lão già này là Trương Đại Sư hay ma đầu đây? Cơ thể cậu thuần dương, chỉ có thể dùng máu của cậu để kích hoạt trận pháp đuổi cương thi ra ngoài. Trương Đại Sư thở dài một tiếng, lấy từ trong người ra một tấm giấy vàng. Không cần quá nhiều, chỉ dùng chút máu ở ngón giữa, viết lên phù chú là được. Lưu Minh Dương thở vào nhẹ nhõm. Viết một tấm phù chú chắc không cần nhiều máu. Đang chuẩn bị căn rách ngón tay, lại nghe Trương Đại Sư hỏi, nơi này có tổng cộng mấy tầng? Mỗi tầng một tấm, không biết có đủ không đây? Trương Đại Sư lấy 3 giọt máu của Lưu Minh Dương hòa đều với một ít chu sa, tiếp theo viết hơn chục tấm phù chú, phân công mấy binh sĩ đi dán tại những phòng có người ở trong ký túc xá. Sau đó ngón tay bắt đầu bấm pháp quyết, miệng lầm rầm niệm chú. Trong khoảnh khắc, Lưu Minh Dương liền cảm thấy không khí xung quanh đông cứng lại, không gian yên lặng như tờ, giống như vừa từ trên ngoài, giống như vừa từ bên ngoài bất chợt chui vào một mật thất nhỏ hẹp. Nâng cổ tay liếc nhìn đồng hồ IMF, chỉ số đột ngột hạ xuống rồi về không. Tình huống này tuyệt đối không bình thường. Phải biết cho dù có hay không có ác linh, chỉ số trên đồng hồ IMF chưa bao giờ bằng không. Bởi trong bất cứ hoàn cảnh nào, bất kỳ vật chất nào cũng tồn tại từ trường. Còn có địa tử, sóng vô tuyến điện quấy nhiễu. Chẳng lẽ đây chính là tác động của pháp thuật? Đối mặt với một việc hoàn toàn nằm ngoài khoa học, Lưu Minh Dương nhíu chặt mày. Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Ngay sau đó, Lưu Minh Dương bỗng cảm giác được không khí xung quanh trở nên ấm hơn. Chỉ số trên đồng hồ IMF cũng tăng đột biến, giống như có một con ác linh cường đại đang đứng cách mình không xa. Lưu Bình Dương thầm cả kinh, chợt nghe thấy âm thanh cửa sổ bị phá nát truyền đến. Mọi người vội vàng quay đầu nhìn, phát hiện một thân ảnh phóng xuống từ một căn phòng trong khu ký túc xá, giống như bị lửa thiêu đốt, quay đầu chạy về hướng trung tâm trường học. Trương đại sư cười nhẹ, dùng niệm chú ngữ. Được rồi, nó đã chạy vào trận pháp rồi. Hàn Di gật đầu, xoay người nói với đặc công phụ trách khu vực này. An bài người tiếp tục kiểm tra những tầng lầu còn lại, xem có thây khô hay thứ gì không. Nếu có, lập tức phái người thông báo. Đặc công kia gật đầu, nhanh chóng phân công các binh sĩ tiếp tục lục soát từng phòng một. Ba người Lưu Minh Dương, Trương Đại Sư cùng Hàn Di lập tức chạy về hướng cương thi vừa đào thoát. Quay trở lại tòa nhà nghiên cứu, nơi Hàn Di đã bố trí trận pháp trước đó. Một binh sĩ vẻ mặt kinh hãi đứng tại chỗ, từ xa trông thấy ba người đi tới, lập tức hô lên. Nó đã vào trong tòa nhà. Không cần hoảng hốt đâu, nó không dám làm hại các người đâu. Hàn Di nói một câu, sau đó quay đầu, nhanh chóng leo lên lầu trên. Lưu Minh Dương đã có quen thuộc địa hình nơi này, hắn từng đấu với Long Ngô một trận tại đây. Vừa đuổi kịp Hàn Di vừa nói, nơi này không có chứa xác, có phải nó chạy tới đây tìm cứu viện hay không? Nơi này có phòng chứa xác, có phải nó chạy tới đây tìm cứu viện hay không? Trương đại sư cười ha ha. Thật ra ta lại hy vọng ấy, nó sẽ tìm giúp đỡ. Với tình trạng hiện tại, nếu nó đánh thức thi thể sẽ ảnh hưởng đến năng lượng bản thân, đúng là chuyện tốt đấy. Ông ta vừa nói vừa ung dung theo phía sau Hàn Di. Trong hành lang ánh sáng mơ hồ, vô cùng yên tĩnh, ngoài trừ tiếng bước chân của ba người, không có bất kỳ thanh âm nào khác. Nó sẽ trốn ở đâu đây? Lưu Minh Dương lẩm bẩm. Tự cảm ứng xem sao. Trương đại sư lãnh đạm nói. Lưu Minh Dương không khỏi cười khổ, vì Trương đại sư này dường như chẳng ưa gì mình, luôn tìm cơ hội thử thách năng lực, bất kể là trong tình huống nào. Lưu Minh Dương đang định mở miệng phản bác, Trương đại sư bỗng đè lại vai của anh cùng Hàn Di, không cho hai người bước tiếp. Lưu Minh Dương quay đầu, thấy Trương đại sư đang cau mày, bộ dáng như sắp gặp đại địch vậy. Trước giờ Trương đại sư vẫn luôn giữ bộ dáng bình thản, lúc này tỏ vẻ nghiêm trọng, phải chăng ông ta đã phát hiện ra điều gì? Lưu Minh Dương cũng cảm ứng được trạng biến hóa xung quanh, tuy nhiên không phát hiện điều gì bất ổn, hết thảy đều vô cùng bình thường. Ác linh cũng không chút tầm hơi. Trương đại sư thấp giọng nói, hắn đang ở lầu 4 đấy. Lầu 4? Lưu Minh Dương chợt nhận ra là do khả năng thăm dò của mình quá hạn chế, không cách nào phát hiện từ khoảng cách xa như vậy. Cô chờ bên ngoài tòa nhà cùng tiểu lữ. Trương đại sư nói với Hàn Di. Không được. Hàn Di lập tức phản đối. Lần này không phải cương thi, Trương đại sư nói. Hơn nữa, vết thương của cô vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Tốt nhất nên ở lại bên ngoài tòa nhà, đề phòng ác linh bỏ chạy đi. Không phải cương thi đầu châu kia sao? Lưu Minh Dương kinh ngạc. Trương đại sư gật đầu nói. Đời này âm khí nồng đậm, rất có thể là một con ác linh vô cùng cường đại. Ai, ta tưởng hắn đã đi rồi, không ngờ vẫn còn ở đây. Ông muốn nói chứ là kẻ đứng sau thao túng mọi chuyện sao? Lưu Minh Dương không giấu nổi vẻ kinh ngạc. Kể từ khi làm cho đám cương thi sống lại, tên này chưa từng lộ diện. Mình còn cho rằng sau khi đạt được mục đích, hắn đã rời khỏi vườn trường, nào ngờ vẫn ẩn mình quanh đây. Trương đại sư gật đầu, quay sang nói với Hàn Di. Mấy người canh ở đây, đề phòng hắn từ nơi này chạy thoát. Phải nhớ rõ, tuyệt đối không được cùng hắn đánh bừa. Mọi việc cẩn thận, nhất là Hàn Di đấy. Hàn Di khẽ gật đầu, xoay người rời khỏi tòa nhà. Trương đại sư hít sâu một hơi, cất bước đi về phía cầu thang. Lưu Minh Dương vội lấy ra súng quang năng, theo sát đằng sau. Cầu thang không quá cao, nhưng lại vô cùng nhỏ hẹp. Hai người cẩn thận từng bước một, lên đến lối rẽ lầu 3. Có thể nhìn thấy lối vào hành lang lầu 4. Rõ ràng Lưu Minh Dương cảm giác được một luồng khí lạnh mơ hồ truyền đến. Chính là khí tức đặc trưng của ác linh, buốt tận xương tủy. Trương đại sư cũng chậm lại từng bước, tay bấm pháp quyết, nhẹ nhàng tiếp tục hướng lên lầu trên. Lầu 4, hai người vừa ra khỏi cửa cầu thang, chợt có một bóng trắng lao tới. Lưu Minh Dương lập tức giơ súng quang năng, chưa kịp bóp cò, bàn tay bấm pháp quyết của Trương đại sư đã đánh ra một trường. Bóng trắng chu lên một tiếng, phóng vụt đi thật xa. Lưu Minh Dương ngây người. Đây là pháp thuật sao? Tuy không phải lần đầu tiên chứng kiến Trương đại sư động thủ, nhưng mỗi lần nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Lưu Minh Dương không khỏi bị thu hút. Cẩn thận, Trương đại sư nhắc nhở. Dừng tại lối vào hành lang một chút, sau đó tiến sâu về phía bên phải. Lưu Minh Dương chưa kịp nói tiếng nào, liền cảm giác được một luồng khí lạnh ập đến sau lưng. Hắn vội vàng xoay người, phát hiện một bóng trắng từ đầu kia hành lang vọt tới. Lưu Minh Dương giơ súng quang năng bắn về hướng bóng trắng. Lập tức không khí vẽ ra một luồng năng lượng vô hình, bóng trắng tan biến trong chớp mắt. Quay đầu lại nhìn, phát hiện trước mặt Trương đại sư đã có thêm hai con ác linh. Ngón tay ông ta không ngừng biến ảo, vừa điểm chỉ vừa niệm chú. Hai bóng trắng lắc mình bay trở lại cuối hành lang, biến mất trong không gian. Đi thôi, Trương đại sư hô một tiếng, sau đó cùng Lưu Minh Dương vội vàng bám theo. Giờ phút này, khí lạnh trong tòa nhà càng thêm đậm đặc, cảm giác như vừa từ mùa hè. Ánh nắng chói chang nhảy qua mùa đông giá rét, khiến xương cốt toàn thân đau buốt. Hai người cảnh giác đi tới cuối hành lang. Cửa phòng mở rộng, nhưng bên trong tối đen một mảng, căn bản không thể nhìn rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lưu Minh Dương bỏ đèn trên mặt đồng hồ IMF, thuận mắt liếc nhìn, phát hiện chỉ số trên mặt đồng hồ cao đến kinh người. Căn cứ theo số liệu này, chỉ e ác linh kia tuyệt đối không hề đơn giản. Ánh sáng vừa quét vào bên trong, Lưu Minh Dương lập tức chấn động. Hắn đã trông thấy ác linh, nhưng không phải ác linh cường đại kia, mà là một phòng đầy ắp thân ảnh màu trắng. Xem ra ít nhất cũng đến mấy chục ác linh chen chúc nhau. Sao đột nhiên trong trường lại xuất hiện nhiều ác linh như vậy chứ? Bị ánh sáng từ mặt đồng hồ IMF chiếu rọi, mấy chục con ác linh cơ hồ đồng loạt hướng về phía hai người, bày ra bộ dáng đe dọa, thì nhau giống lên giận dữ, sau đó lao vụt qua đây. Cẩn thận! Trương đại sư hét lớn một tiếng, ngón tay bấm quyết bắn vào hư không. Lập tức hai con ác linh đang xông tới rú lên đau đớn, xoay người muốn chạy khỏi phòng, lại bị đám ác linh chen chúc phía sau đẩy bật trở lại. Ác linh giống như hồng thủy vỡ đê, ùn ùn đổ dồn về đây. Lưu Minh Dương vội vàng giơ súng quang năng nhắm thẳng ác linh mà bắn. Lập tức toàn bộ cửa ra vào chìm trong biển lửa, không khí vặn vẹo. Mười mấy con ác linh uốn éo thân thể, nhẹ thì trọng thương, nặng thì tan thành mây khói. Số còn lại chen nhau rút vào bên trong. Chợt mặt tình huống trở nên hỗn loạn, đám ác linh điên cuồng tìm cách xông ra ngoài. Tuy nhiên Trương đại sư với Lưu Minh Dương đã chặn ở cửa rồi, liên tục công kích đẩy lùi ác linh vào phòng. Chỉ nghe âm thanh gào giống giận dữ cùng tiếng kêu la thống khổ không ngừng vang lên. Hắn không ở trong đây, Trương đại sư lạnh giọng nói, vừa phất tay đánh bật hai con ác linh. Lưu Minh Dương tay trái nắm chặt súng quang năng, tay phải gắt gao cầm đoạn kiếm, cảm giác cảnh giác theo phía sau Trương đại sư. Thấy trong phòng có rất nhiều ác linh, âm khí cường đại vừa rồi Trương đại sư cảm nhận được, đương nhiên không phải của ác linh đứng sau màn sau độc thủ, mà đó là đám ác linh này tạo ra. Trên lầu, Trương đại sư khẽ nhắm mắt, cảm ứng khí chàng xung quanh, hô một tiếng, vùng tay đánh giạt hai con ác linh, quay về hướng cầu thang. Tuy nhiên từ đầu kia của hành lang, một đám ác linh khác lại ùa ra, điên cuồng lao về hướng hai người. Điền qua cũng thấy số lượng tuyệt đối không nhỏ. Cùng lúc này, ác linh từ căn phòng phía sau lại một lần nữa trỗi dậy. Hai người Lưu Minh Dương bị vô số ác linh bao vây trong hành lang. Trương đại sư một bước xông lên, ngón tay không ngừng bấm quyết chú, vùng lên đám ác linh. Trong lúc nhất thời khiến bọn chúng bỏ chạy tán loạn. Lưu Minh Dương chia súng quang năng bắn về phía sau, xua đuổi đám ác linh đang bám sát theo Trương đại sư. Tuy nhiên, ác linh thật sự quá nhiều. Trong lúc nhất thời, sao có thể chặn hết toàn bộ? Chỉ thấy sau khi bọn chúng né tránh súng quang năng của Lưu Minh Dương, lập tức vòng lại tấn công. Lưu Minh Dương vội vàng rút đoạn kiếm, đâm thẳng vào con ác linh đang lao đến trước mặt. Nhưng do kiếm thật sự quá ngắn, động tác của ác linh lại cực nhanh, chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Lưu Minh Dương vung kiếm quét qua một đường, bước lùi mấy con ác linh khác. Tuy nhiên bọn chúng kéo tới ngày càng đông hơn. Lúc này Trương đại sư cũng không rảnh cứu viện. Số lượng ác linh phía trước hành lang chẳng thua kém gì phía sau, ào ào như nước lũ đổ về. Trương đại sư tranh thủ quay đầu, liếc nhìn Lưu Minh Dương, chỉ thấy hắn tay nắm đoạn kiếm, không ngừng múa may trước mặt. Cùng may thanh kiếm này được chế tạo từ vật liệu phóng xạ đặc biệt, ít nhiều khiến đám ác linh phải kiêng dè. Trong lúc nhất thời, chỉ đeo bám phía sau, không dám tùy tiện xông lên. Bên phía Trương đại sư, ác linh một lần nữa hội tụ, đồng loạt ùa lên tấn công. Tiểu Lữ, bình tâm tĩnh khí, dồn hết tinh thần lên thanh kiếm. Trương đại sư tay bấm pháp quyết, ngăn cản ác linh, tranh thủ hướng về phía Lưu Minh Dương hô to. Lưu Minh Dương thầm cười khổ, Trương đại sư này lúc nào cũng bảo mình định thần tĩnh khí, có thể được sao? Mặc dù trong lòng rất muốn làm theo lời ông ta, nhưng trước mặt ác linh không ngừng lao tới, làm thế nào ngó lơ bọn chúng đây? Tập trung tinh thần lên đoạn kiếm sao? Bất tiêu bất táo, cấp bất hoãn liễm tâm thần, thiên địa quy nhất. Trương đại sư chậm rãi niệm chú. Lưu Minh Dương vừa không ngừng múa đoạn kiếm trong tay, vừa nỗ lực bình tâm tĩnh khí, tập trung tinh thần lên thanh kiếm. Cùng với thanh âm trầm bổng phát ra từ Trương đại sư, hành động của đám ác linh trước mặt đột nhiên chậm lại, giống như đặt chế độ slow motion, hết thảy đều được nhìn thấy rõ ràng. Tin tưởng chính mình, pháp từ tâm sinh, có tâm tất có pháp. Trương đại sư tiếp tục nói, tưởng tượng trong tay cậu không phải đoạn kiếm, mà là một thanh kiếm dài 3 thước. Lữ Minh Dương khẽ nhắm mắt, bình tâm tĩnh khí theo lời Trương đại sư, cảm giác trong tay mình là một thanh bảo kiếm, đồng thời múa may. Còn ác linh đang lao tới lập tức bị cắt thành 2 đoạn. Đoạn kiếm thường ngày mình vẫn dùng tuyệt đối không có khả năng này. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Chẳng lẽ mình đã luyện thành vô kiếm khí? Lữ Minh Dương vừa mừng vừa lo, nhất thời ngơ ngẩn. Trần có một con ác linh lao tới, vội vàng vung tay quét một đường. Tình huống lần này đã thay đổi. Tuy ác linh kề sát mũi kiếm nhưng chẳng hề bị thương, khiến Lữ Minh Dương không khỏi bất ngờ. Tiểu tử không được khinh suất. Trương đại sư vừa bước lui mấy con ác linh đang lao tới, vừa hướng về phía Lưu Minh Dương kêu lên. Lưu Minh Dương vội vàng tập trung tinh thần, dồn hết lên đoạn kiếm, tưởng tượng nó thành một thanh kiếm dài 3 thước, tiếp tục chém vào người ác linh, lập tức chặt nó thành 2 đoạn. Lưu Minh Dương vô cùng hưng phấn, chỉ thấy đoạn kiếm trong tay xoẹt xoẹt mấy đường, ác linh trước mặt không ngừng đổ rạp, nhưng còn lại lập tức kinh sợ, không dám lại gần. Lưu Minh Dương thuận thế giơ tay, chia súng quang năng bắn thẳng vào đám ác linh từ xa vọt tới. Chỉ nghe bùm bùm một tiếng, Rất nhiều ác linh đã bị hạ gục. Trương đại sư đương nhiên cảm ứng được Lưu Minh Dương đã xử lý xong phần lớn ác linh đằng sau, lập tức bật cười ha hả. Tiếp theo duỗi tay lấy từ trong người ra một tờ giấy vàng, cắn rách ngón giữa, viết vội một đạo phù chú bất ngờ quăng ra trước mặt, đồng thời tay bấm pháp quyết, miệng lẩm rẩm tụng niệm. Theo chú ngữ của Trương đại sư, la bùa bất ngờ phát sáng, giống như mũi tên phong thẳng tới đầu kia hành lang. Đám ác linh cuống cuồng tranh né, nhưng bọn chúng đông như vậy có thể trốn vào đâu? Chớp mắt tan thành mây khói, hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Lưu Minh Dương lập tức ngây người. Sao Trương đại sư không dùng chiêu này sớm một chút đi? Một hai bắt mình tả xung hữu đột, thiếu chút nữa đã bị đám ác linh xé thành mảnh vụn rồi. Tiểu tử, chơi vui không? Trương đại sư cười lớn, quay đầu trừng mắt nhìn đám ác linh đằng sau Lưu Minh Dương, dọa bọn chúng bỏ chạy. Lưu Minh Dương chỉ biết lắc đầu cười khổ, không nói được câu nào. Trương đại sư vỗ vai hắn nói, không rơi vào tuyệt cảnh, sao có thể kích phát khả năng thiên phú của cậu chứ? Thiên phú? Lưu Minh Dương có chút kinh ngạc. Đúng, cơ thể cậu chính là thuần dương, đương nhiên thiên phú dị bẩm. Trương đại sư mỉm cười, bất quá mấy thứ cậu học được từ đám lão già trong viện đấy đã khiến cậu mai một khả năng thiên phú này của mình. Bằng không, trong thời khắc sinh tử, làm sao cậu có năng lực xoay chuyển càn khôn? Lưu Minh Dương chỉ biết gật đầu, sợ rằng từ nay trở đi mình sẽ biến thành nhân sĩ phái pháp thuật trong viện rồi. Nhớ kỳ lời nói vừa rồi của tôi, trước tiên cậu phải tin tưởng vào chính mình, tập trung tinh thần, như thế mới có thể kích phát tiềm năng bẩm sinh của cậu đấy. Trương đại sư nhấn mạnh. Ông muốn nói chỉ cần có tâm sẽ trở thành thiên hạ vô địch. Lưu Bình Dương nói giỡn. Trương đại sư trừng mắt lườm hắn, cả giận nói, đi thôi, trên kia còn một trận ác chiến đấy. Trên lầu còn thứ gì sao? Lữ Minh Dương hỏi. Còn... Trương đại sư dừng một chút, trầm giọng nói, có lẽ là cố nhân. Trương đại sư thả chậm bước chân, cẩn thận men theo cầu thang lên lầu 5. Chuyển qua thềm nghỉ tầng 4, một bộ cửa sắt thật lớn hiện ra trước mắt. Cánh cửa rộng mở, ánh đèn bên trong tối tăm u ám. Một bóng người thấp thoáng ẩn hiện. Bóng người kia vô cùng gầy yếu, bộ dáng hình như là một ông lão. Lữ Minh Dương nhào mắt cẩn thận quan sát, chợt giật mình, đó chẳng phải Lão Ngô đã chết sao? Lão Ngô từ xa thấy bóng dáng Trương đại sư, bật cười ha hả. Sư đệ, lâu rồi không gặp, chưa chết sao? Nhờ phúc của ngươi vẫn còn sống. Trương đại sư cười nhạt, nhưng không ngờ ngươi đã chết rồi. Bất quá chưa hồn bay phách tán, quả thực đáng tiếc, đáng tiếc. Lữ Minh Dương ngơ ngác, hai lão già này thật khôi hài, vừa gặp đã hỏi đối phương chết hay chưa. Tuy nhiên ngay sau đó Lữ Minh Dương lập tức giật mình, mồ hôi lạnh toát ra đầy đầu. Sư huynh của Trương đại sư chẳng lẽ chính là giả thần tiên? Trong vụ án trẻ con tử vong ở thôn Tam Hà, hung án liên hoàn trên xe khách, hành thi ở thôn Vọng Thủy, thậm chí cả thảm án diệt môn bàn tay máu, chẳng phải ít nhiều cũng có liên quan tới giả thần tiên sao? Vụ án cương thi khủng bố sống lại lần này, lẽ nào cùng do lão ta đứng đằng sau giở trò? Không ngờ ngươi lại quên đi di huấn tổ sư, hạ mình làm chó săn cho cái viện nghiên cứu đó. Giả thần tiên gằn giọng. Trương đại sư cười nhạt. Trước giờ thiên sư đạo tế thế cứu người, hàng ma trừ yêu, nhưng bản thân ngươi là khiến trăm họ lầm than, kết bè làm loạn. kẻ làm trái di huấn tổ sư. Ê, là ngươi mới đúng đấy. Giả thần tiên hừ lạnh một tiếng, bộ dáng không muốn tranh cãi cùng Trương đại sư, ngẩng đầu nhìn lên trời. Trương đại sư đắc thế, không chịu buông tha, tiếp tục nói: người đã chết, chỉ còn lại một sợi cô hồn, còn muốn tạo nghiệt gì nữa? Ta thấy người nên ngoan ngoãn về thế giới Tây Phương Cực Lạc, hoặc dứt khoát đi đầu thai mới phải chứ. Đừng ở đây quấy phá phàm nhân, không được an bình đi. Trương đại sư mồm mép không ngừng, vừa tiếp tục lải nhải, vừa chậm rãi bước lên cầu thang. Người nói người tu hành tạo phúc, cuối cùng lại rơi vào kết cục này, còn gì không cam lòng chứ. Mấy mấy năm trước, ta từng nói với ngươi, vạn sự đừng quá chấp nhất, tránh lạc vào ma đạo mà. Ma đạo? Giả thần tiên bỗng quay phắt đầu lại, hung hăng trừng mắt nhìn Trương đại sư, miệng hét lớn: cái gì là ma đạo? Đám người trong viện dùng người sống làm thí nghiệm, chẳng phải ma đạo sao? Kẻ lỗ mãng như ngươi, chẳng lẽ không phải ma đạo sao? Ngươi nghĩ lại xem, có bao nhiêu đồ đệ của ngươi chết trong quá trình huấn luyện cái gọi là pháp thuật mới kia? Huấn luyện pháp thuật mới lại là thứ gì nữa đây? Lơ Minh Dương khẽ cau mày, đầu óc có chút mơ hồ. Trương đại sư thở dài: ai, dừng cương trước bờ vực, quay về chính đạo. Người cho rằng người tự cầm tù chính mình, mặc một bộ quần áo tù thì được tính là ăn năn, có thể gột rửa hết tội nghiệp của mình sao? Giả thần tiên lạnh lùng nói: ta khuyên ngươi nên sớm ngày buông giỏ cái ngươi cho là lẽ phải đấy, cùng ta phát huy pháp thuật thiên sư, đó mới là chính đạo. Trương đại sư bước chân không ngừng, chậm rãi hướng lên cầu thang, miệng cũng không ngừng đáp trả: chính đạo cái gì, khiến nhân gian náo loạn khủng bố liên miên sao? Chỉ khi người khiến con người chứng kiến, hiểu được sự thật về thế giới này, những truyền nhân pháp thuật của chúng ta mới có giá trị tồn tại đấy. Giả thần tiên khinh thường nói. Trương đại sư cười lạnh: tồn tại? Ngày cùng đã quá thành quỷ rồi, mà còn tồn tại cái gì? Giả thần tiên bỗng ngửa mặt lên trời cười lớn: ngươi sai rồi, chắc ngươi không ngờ ta đã sớm nắm do thuật hoàn hồn. Trương đại sư thoáng sừng sốt: hoàn hồn? Chẳng phải ngươi vẫn đang mượn xác hoàn hồn sao? Giả thần tiên ngạo nghễ: cái này tính là gì, thân thể chung quy vẫn phải thối rữa, hơn nữa sao có thể phát huy pháp lực của ta? Chắc người cũng biết chiều cuối cùng của thuật hoàn hồn là gì phải không? Chỉ chốc nữa thôi, ta sẽ có thể trưởng sinh đấy. Trương đại sư gắt gao cau mày, cất giọng lạnh lùng: lần này ngươi muốn dùng cương thi đầu trâu làm vật dẫn tiến hành hoàn hồn sao? Không tồi, ngươi nên sớm nghĩ ra, chỉ có con cương thi này mới ngàn năm không phân hủy, chỉ có con cương thi này mới có thể phát huy pháp lực cường đại của ta. Cái này chắc ngươi cũng rõ. Sư đệ à, tuổi ngươi cũng không nhỏ, tuy ngươi tu pháp chúng ta sống lâu hơn bình thường, nhưng số mệnh đã được định sẵn, chỉ sợ không còn sống được bao lâu nữa. Ta khuyên ngươi nên đi theo con đường của ta, chỉ cần tìm được một khối cương thi ngàn năm, đương nhiên ta cũng có thể khiến ngươi trường sinh bất diệt đấy. Lúc này Trương đại sư đã lên được 1/3 cầu thang, nhưng vừa nghe giả thần tiên nói một câu như vậy, bước chân không khỏi trùng xuống. Rốt cuộc trường sinh chính là thứ con người xưa nay hằng theo đuổi, huống chi với một lão già gần đất xa trời. Sống tuy tràn ngập đau khổ, nhưng chẳng ai muốn đối mặt cái chết. Trương đại sư dừng lại một chút, vẻ mặt sâu thẳm. Tồn tại, dùng thân phận cương thi để tồn tại sao? Sư huynh, ngươi thật sự đã rơi vào ma đạo, hết thuốc chữa rồi. Giả thần tiên ngạo nghễ nói. Đừng nói cái gì cương thi với không cương thi. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi thật sự muốn chết, sau cùng rơi vào cảnh hồn bay phách tán sao? Trương đại sư dừng một chút, sau đó kiên định nhìn thẳng vào hai mắt giả thần tiên. Sống đương nhiên ai cũng muốn, nhưng ta tuyệt đối không sống tạm bợ đâu. Vì câu nói này của Trương đại sư, Lưu Minh Dương không khỏi kích động, từ đáy lòng âm thầm thốt lên một tiếng hay. Trương đại sư bước chân thong thả, hai mắt nhìn chăm chăm giả thần tiên phía cuối hành lang, vẻ mặt đề phòng, bàn tay âm thầm bấm phát quyết. Giả thần tiên nghe Trương đại sư nói, khuôn mặt sớm đã đầy vẻ phẫn nộ, ứng trên thân thể cương thi cứng đờ, càng trở nên vặn vẹo hung tợn. Lão ta giận dữ gầm lên. Được lắm, nếu người cương quyết đối nghịch cùng ta, ta sẽ giúp người toại nguyện đấy. Cánh tay cứng ngắc của giả thần tiên bỗng nâng lên, một luồng gió mạnh bất ngờ ập về phía Trương đại sư. Trương đại sư bước chân không chút dao động, khẽ nhắm mắt tiếp tục bước chân. Tuy nhiên Lưu Minh Dương tại thêm nghỉ cầu thang lại cảm thấy không như có hàng trăm lưỡi dao nhỏ cứa vào da đầu đau nhói, bắt bước chân cơ hồ không vững. Trương đại sư không ngừng tiến lên, cổ tay uốn éo, pháp quyết phóng ra bay về phía ấn đường Lão Ngô đằng xa. Lão Ngô gầm lên giận dữ, nhún mình lao về phía Trương đại sư. Trương đại sư khẽ nghiêng người, vùng tay đánh vào thân thể Lão Ngô. Chiêu này của Trương đại sư trúng ngay đầu vai. Lão Ngô lập tức giống như một cái túi chợp mắt đã bị ông ta ném qua lan can, rơi xuống lầu dưới. Trương đại sư vẫn không hề dừng bước, một đường hướng lên trên. Gió lớn lặng xuống, Lưu Bình Dương lập tức nhìn xuống dưới lầu, thấy thân thể Lão Ngô nằm trên cầu thang tầng 1, không hề nhúc nhích, thật sự giống như một cái xác. Phải chăng giả thần tiên đã thoát ra khỏi thi thể của Lão Ngô? Hắn vội vàng ngẩng đầu nhìn lên trên, chợt nghe một tiếng ầm vang thật lớn, cánh cửa sắt ở tầng 5 đã bị đóng sầm lại, vừa lúc ngăn Trương đại sư bên ngoài. Trương đại sư nhanh chóng tiến lên hai bước, đẩy cánh cửa kia ra, không hề nhúc nhích, xem ra đã bị khóa từ bên trong. Trương đại sư thử đập mạnh mấy cái, quay đầu thấy Lưu Minh Dương cũng vừa vọt lên, nhấc chân đã bay một cú. Cửa phòng vẫn không hề suy chuyển. Cửa sắt này là loại đặc chế, trên cửa không có bất kỳ khe hở nào. Tuy khóa điện tử đã sớm bị Lưu Minh Dương phá hỏng, nhưng bên trong rõ ràng còn có chốt cửa. Chỉ dựa vào sức người muốn phá cửa chỉ e vô cùng khó khăn. Mau lên, tuyệt đối không thể để hắn hoàn hồn thành công. Trương đại sư vội vàng hét lớn. Lưu Minh Dương cười nhẹ. Tuy lão Trương này pháp thuật cao cường, nhưng cũng có lúc cần mình ra tay hỗ trợ. Nếu hắn thật sự mượn con cương thi kia hoàn hồn, pháp lực của hắn cũng sẽ không còn bị hạn chế. Uy lực cương thi vốn đã cường đại, đến lúc đó chỉ e không có cách nào đối phó đâu. Trương đại sư nóng lòng kêu lên. Lưu Minh Dương vội lấy từ trong người ra một hộp kim loại nhỏ, cẩn thận vặn cái nút trên nắp, sau đó lôi một miếng giấy dưới đáy hộp, cẩn thận dán lên cánh cửa sắt, nhấn nút một cái, tiếp theo nhanh chóng kéo Trương đại sư chạy xuống dưới lầu. Hai người vừa qua thềm nghỉ cầu thang, lập tức áp sát thân mình trên mặt đất. Chỉ nghe trên lầu ầm một tiếng thật lớn, ngẩng đầu nhìn lên, sau khi khói mù tiêu tán, phát hiện cửa sắt kia đã không cánh mà bay. Lưu Minh Dương cười ha ha. Quả bom mini này tìm được trên xe của Tiểu Chu, lần đầu tiên sử dụng, không ngờ uy lực của nó không hề nhỏ. Trương đại sư không dành thưởng thức kiệt tác của Lưu Minh Dương, ông ta nhanh chóng phóng lên cầu thang. Vừa rồi sư huynh đã nói chỉ cần một lúc nữa hắn sẽ có thể hoàn hồn, xem ra hắn đang tiến hành pháp thuật cuối cùng, phải kịp thời ngăn cản. Lữ Minh Dương vội vàng bám theo Trương đại sư, nhanh chóng chạy lên lầu, bỗng phát hiện một bóng người thấp thoáng ngay cửa cầu thang tầng 5, dáng vẻ khô quắt, bất ngờ phi thân nhào tới. Trương đại sư vung tay gạt cái bóng qua một bên, khiến nó ngã văng xuống dưới cầu thang. Bóng người kia không giống như long gồ đã chết, mà xoay người bò lên cầu thang. Xem ra nó chỉ là một khối cương thi bình thường. Trương đại sư vẫn không dừng bước, nghiêng người lách qua cánh cửa. Ngay lúc này, một cái bóng khác lại lao qua đây. Lưu Bình Dương không khỏi cười khổ. Nó rõ ràng là cương thi mới, bởi làn da vẫn còn mềm mại. Tuy nhiên, máu huyết toàn thân đã bị hút cạn, chỉ còn da bọc xương, khuôn mặt vô cùng dữ tợn, nhè nanh trợn mắt, gầm rú lao về phía mình. Lữ Minh Dương vung đoàn kiếm trong tay, thuận thế cắm vào giữa ấn đường cương thi. Cương thi phản ứng cực nhanh, chớp mắt đã lách mình tránh được. Đáng tiếc đoàn kiếm thật sự quá ngắn, hơn nữa địa thế bất lợi, Lữ Minh Dương khó lòng đâm trúng. Bình tâm tĩnh khí, Lữ Minh Dương một lần nữa tưởng tượng trong tay mình không phải đoàn kiếm, mà là một thanh trường kiếm dài 3 thước, hùng hăng quét một đường. Cương thi kia lập tức thét lên đau đớn, lao mình ngã xuống lầu. Lữ Minh Dương vui mừng không thôi, xem ra việc điều khiển năng lực thiên bẩm ngày càng thuận lợi. Bất quá, phát hiện cương thi kia dường như chỉ kêu đau mà không chịu bất kỳ thương tổn gì. Cương thi không giống với ác linh, bọn chúng có thực thể, chỉ e pháp thuật vô hình khó có thể giải quyết. Giờ phút này, trong phòng trên lầu truyền đến tiếng kêu của Trương đại sư. Lữ Minh Dương không khỏi hoảng hốt, giơ súng quang năng bắn vào giữa ấn đường cương thi đang vọt tới, khiến nó ngã xuống đất không ngừng co giật, rõ ràng đã bị trọng thương. Không chút chần chừ, Lữ Minh Dương xoay người phóng lên lầu trên, lách mình qua cánh cửa sắt, xông vào đại sảnh tầng 5. Trong này hỗn độn một mảng, các thiết bị thí nghiệm vứt ngổn ngang khắp nơi. Khoảng trống trung tâm có một trận pháp màu đỏ thật lớn, cực kỳ phức tạp, tựa hồ dùng máu tươi vét thành. Trên giữa trận pháp là một con cương thi đang điên cuồng hút máu từ cổ một người. Lữ Minh Dương phát hiện trên ngực cương thi có một đầu trâu đỏ rực như máu, không cần hỏi, khẳng định nó chính là cương thi đầu trâu. Thân hình cao lớn, ước chừng hơn 1m9 mấy cái đầu. Bộ dáng trông càng dị thường, không còn giống như thời điểm mình mới gặp. Lữ Minh Dương cẩn thận quan sát, phát hiện dường như trên người cương thi đầu trâu có thêm một cái bóng, giống như bị ác linh nhập thân. Càng khiến Lữ Minh Dương khiếp sợ chính là Trương đại sư. Khoe miệng ông ta còn đang rỉ máu, rõ ràng vừa rồi đã bị chấn thương. Vây quanh pháp trận lúc này có 7-8 con ác linh, cả đám như hổ rình mồi, trừng mắt nhìn Trương đại sư, tựa hồ muốn ngăn ông ta đến gần pháp trận. Trên người ác linh toát ra tà khí cuồn cuộn, khiến không khí xung quanh trở nên lạnh buốt. Lữ Minh Dương nhíu chặt mày, tuy ác linh này vô cùng cường đại, nhưng căn bản không có giả thần tiên. Chẳng lẽ cái bóng đang ẩn hiện trong cơ thể cương thi đầu trâu chính là lão ta sao? Tiểu Lữ, hủy diệt cô thi thể kia, không thể để nó tiếp tục hút máu. Trương đại sư hét lên, sau đó nhanh chóng lôi ra một lá bùa màu vàng, thò tay châm máu tươi trên khóe miệng, nhanh chóng vẽ phù. Tính tới hiện tại, cương thi đầu trâu đã hút máu ít nhất 5 người. Không đúng, Lữ Minh Dương bỗng nhớ ra nó từng hút máu của một binh sĩ trong tòa nhà giải phẫu. Tuy nhiên chỉ có mấy ngụm, vẫn chưa khô kiệt. Tại khu vực ký túc xá, mặc dù không có báo cáo tử vong, nhưng xem ra cũng đã có người trở thành nạn nhân. Nếu vậy, đây chẳng phải đã là người thứ 7 sao? Theo lời Hàn Di nói, nếu cương thi đầu trâu hút đủ máu của 7 người, sẽ có thể khôi phục sức mạnh vốn có. Không rõ cương thi đã hút máu được bao nhiêu, nhưng nếu tính theo đầu người, chỉ e tình huống hiện tại vô cùng nguy hiểm. Trong bộ dáng cương thi lúc này, Lữ Minh Dương không khỏi cảm thấy lạnh toát. Đèn tín hiệu trên súng quang năng lập lòe. Lữ Minh Dương thầm đếm. 1 giây. 2 giây. Rốt cuộc đèn lại sáng lên lần nữa. Hắn lập tức giơ tay bắn về phía cô cương thi. Lữ Minh Dương cố tình làm vậy bởi hắn biết cương thi đầu châu tuyệt đối không sợ súng quang năng, cho nên muốn ngăn cản nó tiếp tục hút máu, cách tốt nhất chính là làm tắc nghẽn mạch máu thi thể. Mà trái tim lại là chạm trung chuyển toàn bộ máu trong cơ thể con người. Súng quang năng chớp mắt đã thiêu đốt vị trí trái tim của thi thể. Ngọn lửa bùng lên dữ dội, khiến nó hoàn toàn biến dạng. Dòng máu đang lưu thông trong cơ thể lập tức bị chặn đứng. Cương thi đầu châu bất ngờ ngẩng đầu, gầm lên giận dữ. Thanh âm thật cơ hồ chấn động toàn bộ tòa nhà. Một tay Trương Đại Sư vẽ phù chú trong hư không, một tay không ngừng biến hóa pháp quyết, miệng lẩm bẩm. Dường như đám ác linh cảm nhận được uy hiếp từ Trương Đại Sư, xoay người lao về phía ông ta. Trương Đại Sư bước chân không ngừng lùi về phía sau. Đối mặt 7-8 con đại ác linh cường đại thế này, cho dù là Trương Đại Sư cũng không dễ dàng ứng phó. Dường như ông ta đang muốn kéo dài thời gian chờ mình niệm xong chú ngữ. Lữ Minh Dương vội lắc mình xông lên, đoạn kiếm trong tay giơ cao, đầy bụng giúp Trương Đại Sư ngăn cản một phen. Chờ thấy ông ta bất ngờ ném ra một đạo phù chú, tay kết pháp ấn, lạnh lùng hô một tiếng kê. Theo tiếng hét của Trương Đại Sư, lá phù đang lơ lửng giữa không trung bỗng toát ra một tầng hào quang. Lũ ác linh lập tức kêu gào thảm thiết, bỏ chạy tán loạn. Tuy tốc độ ác linh cực nhanh, nhưng sao có thể vượt qua vận tốc ánh sáng? Chớp mắt đã bị quầng sáng bao vây, cả đám vặn vẹo thân mình chậm rãi tiêu tan vào hư không. Ngay lúc này, Trương Đại Sư khẽ rên một tiếng. Rõ ràng vừa rồi ông ta đã xuất quá nhiều chân khí, thân hình hơi lảo đảo, vội vàng chống chân trụ vững. Một lần nữa căn răng bước vào trận pháp. Lúc này tiếng chu dài của cương thi đầu châu trong trận pháp mới kết thúc. Nó giận dữ ném khối thi thể đang hút máu đờ trừng về phía Trương Đại Sư. Hai mắt đỏ ngầu, hung hăng trừng mắt nhìn ông ta một cái, bỗng nhiên đứng bật dậy, lại chu lên một tiếng chói tai. Lần này thanh âm vượt xa lần trước, trong lúc nhất thời khiến toàn bộ tòa nhà rung chuyển, cửa sổ xung quanh cùng những chai lọ dùng trong phòng thí nghiệm thì nhau nứt vỡ. Sóng âm vô tình nhưng sức mạnh ảnh hưởng không hề nhỏ, làm cho cả Lữ Minh Dương lẫn Trương Đại Sư đều không thể đứng vững. Trương Đại Sư há miệng thở dốc, Lữ Minh Dương không thể nghe rõ ông ta nói gì, nhưng nhìn khẩu hình dường như là hai chữ không hay. Thanh âm phát ra giống như động đất, khiến toàn bộ tòa nhà rung lắc. Lữ Minh Dương cùng Trương Đại Sư bịt chặt lỗ tai, thân hình chao đảo, cố gắng chống lại tác động của sóng âm cực lớn kia. Qua một hồi, âm thanh đột nhiên im bặt, giống như ai đó bất ngờ tắt volume. Toàn bộ đại sảnh trở nên yên tĩnh. Lữ Minh Dương ngước mắt nhìn, phát hiện cương thi đang đứng thẳng thân mình, chiều cao gần 2 mét, cơ bắp toàn thân cuộn cuộn, làn da nhuốm màu đồng cổ, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng không giống như chém rồi đục. Khuôn mặt góc cạnh rõ ràng giống như đao chém rồi đục, trông còn khủng bố hơn cả kẻ hủy diệt. Hai hốc mắt vẫn trông giống không có con người, hình xăm đầu trâu tỏa ra ánh sáng đỏ như máu. Cương thi nhìn hai người Trương Đại Sư cười lạnh một tiếng, sắc mặt càng thêm quỷ dị. Sau đó lắc mình lao qua cửa sổ, phá vỡ lớp kính nhảy xuống dưới. Nơi này chính là tầng 5. Tuy nhiên đối với cương thi, đạn bắn không chết như nó đương nhiên chẳng thành vấn đề. Lữ Minh Dương vội vàng đuổi theo, thò đầu qua cửa sổ nhìn xuống dưới, phát hiện dưới lầu truyền đến tiếng súng. Xem ra mấy người Hàn Di thấy cương thi nhảy xuống cho nên không ngừng xạ kích. Một viên đạn lạc bắn trúng vách tường cạnh cửa sổ. Lữ Minh Dương vội vàng lùi lại, quay đầu nói tình hình với Trương Đại Sư. Hắn chạy thoát rồi sao? Hắn cần thời gian dung hợp hồn phách, lúc này vẫn chưa hoàn toàn thành công đâu. Trương đại sư nói, cường thì không giống cơ thể bình thường, bản thân nó đã có một hồn phách. Bản thân nó đã có một hồn sáu phách. Hắn muốn bám vào người cương thi, phải khiến cho hồn phách của nó tan rã. Lúc này, hắn vừa nhập xác, không thể hoàn toàn khống chế cương thi, cho nên chạy trốn, tìm chỗ yên tĩnh tiếp tục tiến hành hợp thể. Đi mau, đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta đấy. Lưu Minh Dương vội vàng bám theo Trương đại sư, chạy xuống lầu dưới. Tuy thân thủ bọn họ đều hơn người thường, nhưng rốt cuộc vẫn là thân thể phàm tục, sao có thể giống cương thi trực tiếp nhảy từ tầng 5 xuống. Hơn nữa bên dưới có rất nhiều binh sĩ, và nhân bị bọn họ nhầm là cương thi dâng súng xả đạn, hai người tuyệt đối chết không toàn thây. Dưới lầu, mấy xác khô bị Lưu Minh Dương dùng súng quang đăng bắn ban nãy còn đang giãy giụa, xem ra chưa chết hẳn. Nhưng hiện giờ hai người chẳng có tâm tình để ý bọn chúng, lập tức băng qua. Lúc này Hàn Di đang trấn an các binh sĩ kinh hãi quá độ, vừa rồi cương thi chu lên như động đất, dọa cho bọn họ đến gan đứt mật vỡ. Chưa kể thân ảnh từ lầu năm nhảy xuống vẫn không hề hấn gì, khiến người xem hoảng sợ. Rõ ràng cương thi đã hồi phục năng lượng. Mười mấy năm trước cùng cha đi bắt quỷ, Hàn Di đã gặp qua nó một lần. Khi ấy cha của cô đã dạy rất kỹ về con cương thi này. Nó dựa vào hút máu người tuổi xỉu để tăng cường năng lượng. Tổng cộng nó có thể hút sạch máu của 7 người. Chỉ cần lấy đủ lượng máu, thân thể của nó có thể cao hơn 2 mét. Sức mạnh cũng đạt tới cực hạn. Ngay cả xe lửa cũng có thể ngăn chặn. Với vóc dáng hiện tại của cương thi, xem ra vẫn chưa đủ hút máu của 7 người, nhưng ít nhất cũng đã 5-6 người. Theo lời Trương đại sư, chỉ cần nó hút đủ máu của 5 người đã rất khó đối phó rồi. Chuyện này rốt cuộc là sao? Chả lẽ mấy người Trương đại sư không thể ngăn cản cương thi tiếp tục hút máu, hay đã xảy ra chuyện ngài uy muốn? Hàn Di lớn tiếng kêu gọi binh sĩ bảo bọn họ trấn tĩnh trở lại, đặc biệt là những người tham gia tạo thành trận pháp. Chỉ như vậy mới có thể vây khốn cương thi thêm một chút. Lưu Bình Dương theo san bước chân Trương đại sư, vội vàng chạy ra khỏi tòa nhà thực nghiệm. Hàn Di khẩn trương đi tới. Có chuyện gì? Mau, nhanh chóng khởi động trận pháp, nhốt hắn lại. Trương đại sư vội vàng nói. Chỉ còn một tiếng, nhiều nhất là một tiếng đồng hồ, hắn sẽ có thể hoàn toàn bám vào người cương thi đấy. Là ai? Hàn Di hỏi. Giả thần tiên, Trương đại sư đáp. Hàn Di sừng sốt. Giả thần tiên, kẻ đứng sau gây ra vô số tội ác, không ngờ hôm nay lại có cơ hội chạm trán. Một là kẻ thù giết cha, một là tội phạm nghiên cứu, một là tội phạm viện nghiên cứu truy đuổi bao nhiêu năm nay, hiện đã hợp thành một sao. Cùng mày lúc này cương thi chưa hoàn toàn khôi phục sức mạnh. Trương đại sư hít sâu một hơi. Nhờ cùng chính vì vậy, nó sẽ càng dễ dàng bị giả thần tiên tiêu diệt hồn phách, đoạn xác thành công. Chúng ta nhiều nhất chỉ có một giờ, nhất định phải tìm được nó trong khoảng thời gian này, tiêu diệt dứt điểm. Hàn Di cắn chặt răng, nhìn về hướng cương thi vừa biến mất. Đó là trung tâm trường học, đối diện với tòa nhà giải phẫu. Đường ở đây được xây theo hình vòng tròn. Có lẽ cương thi đã chạy vào trong tòa nhà, cũng có thể là khu dạy học đằng trước. Hàn Di gắt gao cau mày, cất bước đuổi theo. Trận pháp lợi dụng dương khí trên người nam giới hội tụ mà thành. Lúc này toàn bộ dương khí đang lưu động bên trong trận pháp. Cương thi vốn không có thị giác, hắn có thể dựa vào cảm ứng khí tức trên thân thể để phán đoán tình hình xung quanh. Cho nên trận pháp đối với cương thi giống như một mê cung, khiến nó không thể chạy thoát. Hàn Di vừa chạy vừa giải thích với Lưu Minh Dương. Nhất định phải nhanh chóng tìm ra hắn. Một khi hợp thể, hắn không còn giống cương thi bình thường, trận pháp này sẽ hoàn toàn mất tác dụng. Trương đại sư vội vàng nói, bước chân dồn dập chạy về phía trước. Trên đường chạy ngang qua một số vị trí trận pháp có binh sĩ đứng cảnh, vừa thấy ba người Hàn Di tới, liền nhanh chóng chỉ về phương hướng cương thi vừa chạy qua. Ba người một mạch đuổi theo, bước chân không ngừng. Vòng một vòng lớn, lại quay về khoảng đất trung tâm trường học. Trận pháp đã phát huy tác dụng. Hàn Di có chút hưng phấn. Cứ đuổi thế này, cũng không phải là cách đâu. Lưu Minh Dương khẩn trương. Hắn còn gấp hơn cậu kìa. Trương đại sư nói, nhất định hắn sẽ dừng lại, bày tụ linh trận mới có thể hoàn toàn pha tan hồn phách cương thi. Trương đại sư còn chưa dứt câu, bỗng một tràng tiếng súng vang lên. Nghe hướng âm thanh phát ra, chính là từ tòa nhà giải phẫu. Ba người lập tức chạy tới, phát hiện tình hình nơi đây vô cùng rối loạn. Đám binh sĩ đua nhau điên cuồng bắn phá bên trong tòa nhà. Cẩn thận nhìn kỹ lại, một lượng lớn cương thi đang ào ào muốn tràn qua cửa. Hơn 30 binh sĩ cùng mấy đặc công đang gắng sức chống đỡ. Hơn nữa, có mấy tay súng máy hạng nặng, nhưng không ngờ cũng không ngăn nổi làn sóng cương thi quẩn quẩn. Không hay. Vừa rồi, hắn cố ý chạy quanh bên ngoài, khiến những binh sĩ bố trận khủng hoảng, sau đó tập trung nỗi sợ hãi, hòng tăng cường sức mạnh cho đám cương thi. Hàn Di cắn chặt răng. Vừa rồi, có một con cương thi cao lớn chạy vào trong phải không? Lưu Minh Dương kéo một đặc công gần đó hỏi. Đúng vậy, có một tên xông vào bên trong, nhưng trông không giống cương thi. Đặc công kia sợ hãi nói. Trương đại sư nhanh chóng rút ra mấy tờ giấy vàng, sau đó lại mở hộp chu sa, trực tiếp dùng ngón tay vẽ ba lá bùa đưa cho Lưu Minh Dương. Hàn Di mỗi người một tấm nói, ngậm trong miệng, đi thôi. Tạm dừng xạ kích, ông ta lớn tiếng nói với đám binh sĩ, sau đó lập tức phóng vào trong tòa nhà. Lưu Minh Dương cùng Hàn Di vội vàng ngậm lá bùa vào miệng, theo sát đằng sau. Trong đại sảnh vốn vẫn vô cùng hỗn độn, ngọn lửa thiêu rụi chiếc Hummer đã bị dập tắt, khắp nơi nồng nặc mùi xăng cháy. Cường thì không ngừng tràn qua cửa cầu thang, nhưng so với vừa rồi đã bị giảm đi nhiều. Trương đại sư lập tức xông lên. Đám cương thi dường như không phát giác ra sự hiện diện của người sống, vẫn tiếp tục thẳng tiến. Xem ra bùa chú của Trương đại sư đã có tác dụng, khiến bọn chúng không thể phát hiện ra ba người. Lên lầu hay xuống lầu? Lưu Minh Dương khẩn trương. Trương đại sư né người tránh một con cương thi, cau mày, tựa hồ vẫn chưa quyết định được lên hay xuống. Ông ta nhìn cương thi không ngừng tràn qua cửa cầu thang từ hầm ngầm, lại nhìn cầu thang tầng 2 đã bị sập một nửa, quay đầu đi xuống phía dưới. Lúc này, giả thần tiên cần nhất chính là thời gian. Cường thi dưới hầm không ngừng vọt lên, có lẽ lão tà muốn lợi dụng bọn chúng ngăn cản một hồi. Hành lang tầng ngầm không quá rộng, Trương đại sư bước chân thật nhanh, không ngừng len lỏi qua đám cương thi. Trần trên lầu lại vang lên tiếng súng. Cầu thang ngổn ngang xác cương thi, chúng đều bị Lưu Minh Dương cùng các binh sĩ càn quét trước đó phủ kín thành một lớp dày, khiến ba người đi lại vô cùng khó khăn. Tuy nhiên thân thủ của bọn họ đều không tồi, chỉ chốc lát đã xuống tới cửa cầu thang tầng ngầm thứ nhất. Đây là nơi duy nhất trong toàn bộ hầm ngầm không có thi thể hoàn chỉnh. Trương đại sư nhanh chóng quét mắt một lượt, thả lỏng thần thức, cảm ứng không gian xung quanh, sau đó tiếp tục đi xuống tầng ngầm thứ hai. Dưới lầu, cương thi vẫn hùa nhau xông lên. Trương đại sư lại lách người vượt qua, tiến sâu vào bên trong. Cương thi nơi này tựa hồ đông đúc hơn, có chỗ thậm chí còn dàng hàng ngàn chen nhau xông tới. Trương đại sư vừa bấm pháp quyết, không ngừng điểm lên trán cương thi, khiến bọn chúng te lăn ra đất, đồng thời tạo khe hở cho người lọt qua. Lưu Minh Dương bám theo sát phía sau. Công lực Trương đại sư quả nhiên khiến người ta ngưỡng mộ. Cương thi dưới tay ông ta chẳng khác gì đồ chơi, nhẹ nhàng đã bị giải quyết. Tầng hầm thứ hai, cánh cửa sắt rộng mở, thỉnh thoảng có mấy con cương thi vọt ra. Trương đại sư thoáng nhíu mày, một đường tiến vào phòng chứa xác rộng mênh mông. Khung cảnh nơi đây vô cùng hỗn loạn, giá để xác đều bị lật nghiêng, thi thể ngổn ngang khắp nơi. Một đám xác khô lảo đảo đi về phía cửa, còn lại nằm im bất động trên mặt đất, cơ hồ phủ kín toàn bộ sàn nhà. Trương đại sư đưa mắt quan sát đại sảnh, sau đó quay đầu lại nói: không có ở đây. Chẳng lẽ hắn ở dưới tầng hầm thứ ba? Lữ Minh Dương khẩn trương. Trương đại sư khẽ lắc đầu nói: chúng ta đi thôi, chắc chắn hắn đang ở trên lầu. Trên lầu? Lữ Minh Dương quay sang nhìn Hàn Di, khuôn mặt xinh đẹp lúc này lạnh băng, thật sự không đoán được cô đang nghĩ gì. Muốn tiến hành hợp thể, cần phải vẽ pháp trận dưới đất. Tầng ngầm khắp nơi đều là cương thi, không có đủ không gian để hắn bày trận. Trương đại sư trầm giọng nói: mau lên lầu. Lữ Minh Dương xoay người chuẩn bị chạy lên cầu thang, bỗng nhiên có một bóng trắng vọt qua. Cẩn thận! Trương đại sư hô lên một tiếng. Lữ Minh Dương vội vàng cúi người tránh thoát đòn tấn công của ác linh, chưa kịp định thần lại phát hiện thêm hai cái bóng trắng nữa. Một mũi tên phóng ra, Hàn Di giơ nỗ tiễn bắn trúng ấn đường ác linh, khiến nó chu lên một tiếng run rẩy ngã xuống đất. Trương đại sư hô lớn: mau đi thôi. Lữ Minh Dương ngưng thần tính khí, tưởng tượng đoàn kiếm trong tay thành trường kiếm liên tục huy động chém bay con ác linh còn lại, tiếp theo chạy về hướng cửa lớn. Nhưng ngay lúc này, Lữ Minh Dương bỗng cảm giác được một luồng khí lạnh ập tới, chăm chú nhìn kỹ lại, phát hiện một người mặc âu phục màu đen đang đứng chặn ở cửa. Nhìn thân ảnh kia, chẳng phải chính là Tiểu Chu sao? Chẳng lẽ cậu ta đã bị ác linh bám vào người? Đồng sự đã chết mấy ngày, giờ bị ác linh lợi dụng tới kiếm chuyện. Lữ Minh Dương cảm thấy vô cùng khó xử. Thế nhưng Tiểu Chu hoàn toàn không chút cảm xúc, giơ tay đánh về phía Lữ Minh Dương. Lữ Minh Dương thầm than một tiếng, lắc mình né tránh. Tiểu Chu không hề nương tay, tiếp tục xông tới, đánh ngay giữa mặt đối phương. Lá phù! Trương đại sư hét lớn, tuy nhiên vẫn bị chậm nửa khắc. Ngay lúc Lữ Minh Dương còn chưa hết sừng sốt, Tiểu Chu đã bắt được phù chú hắn đang ngậm trong miệng. Tay Tiểu Chu vừa chạm vào, lập tức kêu lên đau đớn. Không biết từ khi nào, lá phù kia giống như một cục than nóng chảy xèo xèo. Tuy nhiên cậu ta vẫn cố giằng khỏi miệng của Lữ Minh Dương, tùy tay ném qua một bên, tiếp tục xoay người lao về phía Hàn Di. Lữ Minh Dương cả kinh, không chút do dự nâng đoàn kiếm đâm vào lưng Tiểu Chu. Nào ngờ phía sau chợt vang lên tiếng gầm giống, một con cương thi xông tới. Phù chú vốn dùng để che giấu cảm ứng của cương thi, giờ phút này đã không còn phù chú. Đám cương thi kia lập tức lao qua đây. Lữ Minh Dương vội vàng lắc mình né tránh, vung kiếm đâm trúng huyệt thái dương một con cương thi. Quay đầu nhìn lại, thấy Tiểu Chu đã nhào tới sát Hàn Di. Lúc này bên cạnh Hàn Di còn có một con ác linh khác lao tới. Vết thương của cô chưa lành hẳn, thân hình có chút không linh hoạt. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Trương đại sư kịp thời xông tới, giơ tay đánh bật ác linh qua một bên. Tuy nhiên, Hàn Di vẫn không tránh khỏi đòn công kích của Tiểu Chu. Lá phù bị hắn kéo ra ngoài. Phù chú vừa rời khỏi thân thể, đám cương thi lập tức có phản ứng, xoay người đổ dồn về đây. Mặt khác, cương thi từ tầng ngầm thứ ba cũng bắt đầu kéo lên đại sảnh tầng hai. Trong lúc nhất thời, khiến cửa ra vào hoàn toàn tắc nghẽn. Hiện tại, người duy nhất chưa bị lộ thân hình chính là Trương đại sư. Ông ta không ngừng điểm vào ấn đường cương thi cùng ác linh, miễn cương chống đỡ cục diện. Tuy nhiên, liệu có thể cầm cự được bao lâu? Trương đại sư vừa đánh một con cương thi muốn tấn công Hàn Di, vừa hướng Lữ Minh Dương hét lớn: mau đưa đoàn kiếm cho ta. Lữ Minh Dương vội vàng ném thanh kiếm cho Trương đại sư, sau đó lắc mình tránh né một con cương thi đánh tới. Lòng thầm kêu khổ, không có vũ khí sao có thể tiếp tục chống cự đây. Trương đại sư bắt lấy đoàn kiếm của Lữ Minh Dương, miệng khen niệm chú ngữ, vung tay chém loạn xạ. Đoàn kiếm trong tay ông ta chẳng khác gì một thanh trường kiếm, uy lực phát ra mạnh mẽ vô cùng, phạm vi công kích cũng lớn hơn rất nhiều. Đám cương thi gầm rú, cuống cuồng bỏ chạy, chẳng mấy chốc đã bị đuổi sạch. Trương đại sư dặn Lữ Minh Dương cùng Hàn Di theo sát phía sau. Trước khi bước qua cửa cầu thang, hồ hồ vài tiếng đuổi đám cương thi còn lại. Mấy con cản đường đã bị ông ta dùng tay trái bấm pháp quyết điểm giữa ấn đường, lập tức gã gục xuống đất. Trương đại sư dẫn đầu, nhanh chóng hướng lên trên, chân bước không ngừng. Mới đó đã tới ngầm thứ hai, tiêu diệt toàn bộ cương thi trên cầu thang, tiếp tục xông lên tầng trên. Có thể thấy trên lầu tiếng súng không dứt, rõ ràng những binh sĩ kia vẫn tiếp tục bắn cương thi. Chợt nghe Trương đại sư hét lớn một tiếng, ngừng bắn. Tiếng súng ngớt dần. Tuy nhiên ngay lúc ông ta vừa chuyển qua thềm nghỉ cầu thang, bỗng nhiên một tràng tiếng súng lại vang lên, hướng thẳng xuống dưới. Trương đại sư lập tức kêu lên một tiếng. Lưu Minh Dương vội vàng kéo Trương đại sư rời khỏi đó, phát hiện ông ta đang ôm bả vai, áo ngoài thấm đẫm máu. Lưu Minh Dương giận dữ hét lớn, mau ngừng bắn. Thế nhưng tiếng súng càng thêm kịch liệt, mưa đạn không ngừng phóng xuống, thoáng chốc vách tường thềm nghỉ cầu thang đã biến thành tổ ong, chi chít vết đạn. Họ đã bị ác linh bám thân rồi. Trương đại sư cắn răng chịu đau, nói. Hàn Di kiểm tra bả vai của Trương đại sư, viên đạn nằm bên trong, tuy không trúng vị trí nguy hiểm, nhưng xương cốt đã bị bắn nát. Nếu không kịp thời chữa trị, chỉ e ông ta sẽ thành tàn phế. Súng tự động không ngừng xả đạn vào vách tường thềm nghỉ cầu thang, khiến xi măng vội vữa chóc ra từng mảng, không gian ngập chìm trong lớp bụi. Nghiêm trọng hơn chính là tiếng súng càng lúc càng gần, chứng tỏ những binh sĩ bị ác linh bám thân đang di chuyển xuống dưới. Đám người này không sợ chết, hơn nữa trong tay còn có vũ khí. Một khi để họ xông đến thềm nghỉ cầu thang, chỉ e hết đường ngăn cản. Phải là từng lấy đầu đạn ra, nhanh chóng cầm máu. Hàn Di kiểm tra vết thương trên vai Trương đại sư, khẩn trương nói. Lữ Bình Dương lấy lại đoạn kiếm trong tay Trương đại sư, chém một con cương thi từ dưới lầu xông lên, hét lớn, không có thời gian, mau chóng đi thôi, xuống tầng ngầm thứ nhất. Lữ Bình Dương cẩn thận ngó xuống dưới, xử lý hết đám cương thi, sau đó dọn dẹp sạch xác khô, gắt gao canh giữ cửa cầu thang, không cho bọn chúng tiếp tục xông lên. Hàn Di gắng sức dìu Trương đại sư gian nan vượt qua xác chết ngổn ngang, nhanh chóng di chuyển xuống dưới. Hai người vừa tới đài sảnh, Lữ Minh Dương lập tức lách người vào theo, thuận tay khóa chặt cửa sắt. Trương đại sư cắn chặt răng, mồ hôi lạnh vã ra đầy đầu, xoay người nói, chờ một chút, để ta vẽ tỏa linh trận. Ông ta hô hấp khó khăn, gượng mình ngồi xuống, dùng chính máu tươi trên bả vai của mình vẽ lên sàn nhà một đạo phù chú. Vẽ xong, trên đầu Trương đại sư cũng ướt đẫm mồ hôi, hơi thở nặng nề. Hàn Di cùng Lữ Minh Dương vội vàng tiến lên đỡ ông ta dậy. Còn chưa kịp nói chuyện, lại nghe một tràng tiếng đạn bắn keng keng lên cửa sắt. Bên này, Lữ Minh Dương hô lớn một tiếng, vội vàng đỡ Trương đại sư qua đó. Cửa sắt không thể trông đỡ được bao lâu. Tuy tỏa linh trận của Trương đại sư có thể ngăn một hồi, nhưng rốt cuộc cũng không cản được đạn bắn. Ba người vội vàng tránh sang một bên, nấp sau một hàng giá sắt để tiêu bản. Phải lập tức cầm máu, bằng không sẽ bị mất máu quá nhiều. Hàn Di khẩn trương kêu lên. Lữ Minh Dương thoáng nhìn vết thương trên vai Trương đại sư, lập tức từ trong người lấy ra một hộp nhỏ. Bên trong là một số dụng cụ y tế đơn giản như dao phẫu thuật cùng một ít kim chỉ băng gạc dùng để khâu vết thương. Đại sư, cố gắng một chút, Lữ Minh Dương nói. Trương đại sư khẽ gật đầu, cắn răng thật chặt. Lữ Minh Dương cầm con dao phẫu thuật rạch vết thương trên vai Trương đại sư. Xem ra viên đạn bị kẹt trong khe xương. Một khi xương cốt giãn đứt, việc xử lý vết thương tuyệt đối không thể qua loa. Nếu chậm giải phẫu, chỉ e cánh tay này sẽ bị phế. Không cần động vào, cầm máu là được rồi. Trương đại sư đương nhiên hiểu tình huống của mình, căn răng nói. Lữ Minh Dương không dám chần chừ, rút từ eo ra một con dao quân dụng đa năng, dùng kim gắp đầu đạn. Sau đó Hàn Di lập tức khâu lại vết rách, Tiếp theo rắc thuốc đặc trị của Vân Nam, cuối cùng dùng băng gạc bó vết thương. Trương đại sư nặng nề thở mấy hơi, ngừng lại một chút, điều chỉnh hô hấp, cựng mình đứng dậy. Không còn nhiều thời gian, phải lập tức tìm ra hắn. Một tiếng ầm thật lớn truyền đến, đám cương thi cùng ác linh rốt cuộc cũng phá mở cửa sắt. Nhưng chúng vừa bước qua một bước, liền tru lên một tiếng đau đớn, vội lùi trở lại. Rõ ràng tỏa linh trận của Trương đại sư đã phát huy tác dụng. Từ khắc mưa đạn dày đặc lại trút vào đại sảnh, tiếng bình thủy tinh vỡ liên tục vang lên. Tiêu bản bộ phận thi thể tràn khắp nơi, không gian nổi, không gian đồng nặc, mùi phóc môn khiến người nhức đầu. Cùng mày ba người Lương Minh Dương tránh được bên cạnh cánh cửa, vị trí dựa vào vách tường, đạn bắn không tới. Bật quan nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ hoàn toàn chặn mất đường lui của bọn họ. Thế này không được, Lương Minh Dương khẩn trương hô lên, phải vẽ thêm hai tấm phù chú. Vô dụng thôi, phù chú kia chỉ có thể đối phó cương thi, vô dụng với ác linh. Trương đại sư lắc đầu. Lương Minh Dương suy nghĩ một hồi đề nghị, hay thế này, tôi sẽ theo thông đạo bò lên, sau đó khởi động nguồn điện thang máy, quay xuống đón hai người. Như vậy quá nguy hiểm, Hàn Di nói. Chẳng còn cách nào khác, nơi này chỉ có hai đường ra. Lương Minh Dương vẻ mặt bất đắc dĩ. Được rồi, cậu cẩn thận một chút, phải tốc độ phải nhanh, thời gian của chúng ta không còn nhiều đâu. Trương đại sư nhìn thẳng hai mắt Lương Minh Dương nói. Lương Minh Dương gật đầu, áp sát vách tường, đi tới bên cạnh thang máu, đi tới bên cạnh thang máy, sau đó dùng sức bẻ cửa sắt bên ngoài, quan sát trên dưới một lượt. Lúc này thang máy đang dừng ở lầu 3, không rõ tình huống trên đó thế nào, liệu đám binh sĩ bị ác linh bám thân còn canh giữ hay không. Xem ra cách tốt nhất chính là bò lên lầu 2, sau đó lè xuống lầu 1 khởi động nguồn điện thang máy. Lương Minh Dương hít sâu một hơi, thu lại đoàn kiếm, nhanh chóng theo cáp điện thang máy trèo lên lầu trên. Thông đạo vừa tối lại nhỏ hẹp, Lương Minh Dương bật đèn đồng hồ IMF trên cổ tay, cố gắng bỏ từng chút một, trong lòng không khỏi lo lắng, không biết thang máy kia có đột nhiên rơi xuống, da mình thành thịt nát hay không. Cùng may mọi chuyện diễn ra thuận lợi, chẳng mấy chốc đã lên vị trí lầu 2, đèn đầu vừa lúc chạm đáy thang máy. Lương Minh Dương tìm được điểm tựa, ổn định thân mình, dùng sức đẩy cửa. Cửa thang máy cũ kỹ, dì xét nặng nề vô cùng. Lương Minh Dương cố sức ba bò chín châu, cuối cùng cũng tách được một khe giữa hai cánh cửa. Ghé mắt nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy hành lang tối đen, không phát hiện thứ gì đặc biệt. Lúc này mới dùng hết toàn lực mở cửa thang máy lớn hơn một chút, lách người nhảy vào ngoài hành lang. Đời này tối tăm u ám, căn bản không thể nhìn rõ vật thể từ xa. Lương Minh Dương cảm nhận một phen, không phát hiện điều gì dị thường, lập tức xoay người đi xuống lầu dưới. Cầu thang chỉ còn một nửa, từ thềm nghỉ trở xuống đã bị mình dùng lựu đạn phá sập. Lương Minh Dương bước xuống hai bước, nghiêng người ngó bên dưới cầu thang một lượt, thấy mấy binh sĩ đang cầm súng tự động trong tay chia về hướng cửa lớn bắn phá. Xem ra có không ít binh sĩ bị ác linh bám thân, không thể từ đây nhảy xuống, bằng không sẽ làm kinh động đám ác linh, chỉ cần một băng đạn là có thể hạ gục mình. Lương Minh Dương xoay người đi lên lầu 2, nhanh chóng chui vào một gian phòng học, mở cửa sổ chuẩn bị nhảy xuống. Bỗng nhiên có đạn bắn tới, tiếp theo là một tiếng người quát, ai đấy? Lương Minh Dương cười khổ, chắc bọn họ là những binh sĩ đang bị bao vây bên ngoài tòa nhà, đúng là được huấn luyện bài bản, nổ súng rồi mới hỏi. Cùng mày mình chưa trèo lên bệ cửa sổ, bằng không nhất định bị bắn thành tổ ong. Là tôi, người một nhà. Lương Minh Dương hét lớn một tiếng, sau đó trèo lên cửa sổ, dứt khoát nhảy xuống. Bên ngoài có khoảng mười mấy binh sĩ vây quanh tòa nhà từ khá xa, cả đám mặt mũi canh giác, chỉ khi thấy rõ Lương Minh Dương là người mới thở phào nhẹ nhõm. Lương Minh Dương đứng thẳng thân mình, thấy một đặc công đứng gần đó, lập tức kéo lại hỏi, có bao nhiêu nhân thủ có thể điều động đấy? Đặc công kia lắp bắp, không rõ. Lương Minh Dương bất đắc dĩ cắn chặt răng, lập tức gọi tiếp viện, Một số binh sĩ trong kia đã bị ác linh bám thân, phải lập tức xử lý. Vừa nói, vừa đoạt khẩu súng của binh sĩ bên cạnh, xoay người chạy trở lại tòa nhà, đập vỡ kính cửa sổ, nhanh chóng chui vào bên trong. Đây là một gian phòng nhỏ, dường như là nơi chứa thiết bị dạy học, đồ đạc chất đầy khắp nơi, cửa bị khóa chặt. Theo trí nhớ, căn phòng này đối diện phòng điều khiển hệ thống điện của tòa nhà, chỉ cần tới đó sẽ có thể khởi động thang máy. Lưu Minh Dương đi đến trước cửa phòng, ghé tai lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Đám binh sĩ bị ác linh bám thân đang đấu với những người còn lại, tiếng súng vẫn liên miên không ngừng, điều rõ ràng đã bớt đi nhiều. Không biết là do ác linh chiếm thượng phong hay là bị các binh sĩ phòng thủ tiêu diệt gần hết. Không còn thời gian do dự, Lưu Minh Dương một cước đã nát cánh cửa gỗ kiểu cũ, tiếp theo đặt thêm mấy cái cho lỗ thủng rộng hơn một chút, lách người chui ra ngoài, lăn tại chỗ một vòng, nhanh chóng vọt tới cửa phòng điều khiển đối diện. Lúc này, đám binh sĩ đã bị ác linh bám thân cũng đã phát hiện ra. Một loạt đạn lập tức được bắn xối xả vào trong hành lang. Lưu Minh Dương không ngừng lăn tròn, đến khi vai đụng phải vách tường phòng điều khiển hệ thống điện, cửa phòng đã sớm bị phá mở, hiện tại chỉ đang khép hở. Lưu Minh Dương nhanh chóng chui vào bên trong, đập phía sau cánh cửa, chia súng tự động về phía hành lang mà bắn. Một băng đạn trong khoảnh khắc đã bị Lưu Minh Dương bắn hết sạch. Đám binh sĩ bị ác linh bám thân bên ngoài kêu la đau đớn. Một số may mắn còn nguyên vẹn, vừa thi nhau ná đạn về phía phòng điều khiển, vừa liều chết một đường lao qua đây. Lưu Minh Dương vứt cây súng hết đạn xuống đất, xoay người nhìn qua các thiết bị trong phòng điều khiển, tìm được cầu dao thang máy, vội vàng kéo mở, khởi động lại nguồn điện. Theo kế hoạch, Lưu Minh Dương sẽ thoát ra từ đường cửa sổ. Nhưng giờ phút này nhìn kỹ lại, phát hiện cửa sổ đã được hàn lưới sắt cực kỳ kiên cố. Toàn bộ tòa nhà cũng chỉ có phòng này trang bị lưới phòng điện trộm mộ. Khiến Lưu Minh Dương không khỏi thầm mắng một tiếng. Tiếng súng cùng tiếng bước chân bên ngoài mỗi lúc một gần. Các binh sĩ bị đám ác linh bám thân, không ngừng bắn phá. Đạn đã nã tới cửa phòng. Lưu Minh Dương cắn chặt răng, lắc mình nhảy ra cửa sau. Một tay nắm chặt đoạn kiếm, một tay cầm súng quang năng, tư thế sẵn sàng chờ đợi. Một khi đối phương tiến vào, sẽ tập kích bất ngờ. Lúc này cũng chỉ còn một cách. Lưu Minh Dương khẩn trương lắng nghe tiếng bước chân ngoài cửa, lòng thầm tính toán khoảng cách. Xem ra ít nhất cũng có 3-4 binh sĩ ác linh bám thân. Muốn giải quyết hết bọn họ chỉ e không phải chuyện dễ dàng. Lưu Minh Dương có chút hối hận vì vừa rồi không lấy thêm 2 băng đạn, bằng không đã có cơ hội thu thập toàn bộ. Tiếng bước chân ngày càng gần, rõ ràng những binh sĩ kia đã áp sát vào cửa ra vào. Lưu Minh Dương hít sâu một hơi, đang chuẩn bị đánh úp, lại nghe một tràng tiếng súng vang lên, tiếng người ngã xuống đất liên tiếp, sau đó đột nhiên im bặt. Lưu Minh Dương thoáng nghi ngờ, chợt nghe có tiếng người vọng lại. Xem ra lệnh cho binh sĩ chiến đấu. Lưu Minh Dương lập tức thở ra một hơi, xem ra đội quân tiếp viện đã tới. Mấy binh sĩ bị ác linh bám thân đã được xử lý. Trước khi bước ra khỏi phòng, Lưu Minh Dương rút kinh nghiệm, hô lên một tiếng báo hiệu, tránh bị những binh sĩ kia vì khẩn trương mà tặng cho một băng đạn. Dẫn người xuống tầng ngầm, ở đó còn một số binh sĩ bị ác linh bám thân cùng cương thi, mang theo vũ khí hạng nặng. Lưu Minh Dương nói vội một câu, đoạt lấy một cây súng tự động, lần này không quên lấy thêm mấy băng đạn, sau đó lập tức băng qua căn phòng bên kia, theo cửa sổ phía sau ra ngoài, nhanh chóng trèo lên lầu 2, từ cửa sổ chui vào bên trong tòa nhà. Trong hành lang vẫn vô cùng yên tĩnh, tựa hồ đám ác linh đã hoàn toàn biến mất. Lưu Minh Dương không chút chần chừ, móc ra một sợi dây thép mở khá an toàn trên bảng điều khiển, cho thang máy chạy xuống tầng ngầm thứ nhất. Trương đại sư mất máu quá nhiều, lúc này sắc mặt tái nhợt, được Hàn Di dìu đứng trước cửa thang máy. Lưu Minh Dương vừa mở cửa, ông ta liền vào bên trong, khẩn trương nói với Lưu Minh Dương: Lên tầng 7 đi. Tầng 7? Lưu Minh Dương có chút khó hiểu, lập tức ấn nút bàn phím. Chiếc thang máy cũ kỹ chậm rãi khởi động, kéo kẹt chạy lên trên. Hắn muốn triệt tiêu hồn phách trên người cương thi, cần phải bày một trận pháp cực lớn. Các tầng đều có không ít phòng học, diện tích không đủ rộng. Chỉ có đại sảnh tầng ngầm với sân thượng mới đủ không gian vẽ trận pháp này. Trương đại sư nói xong một câu, ho khan liên tục, hít thở khó khăn. Lưu Minh Dương cau mày, trong lòng không khỏi khẩn trương. Chiếc thang máy cũ kỹ này tốc độ như ốc sên, mình chạy cầu thang bộ còn nhanh hơn. Nhưng lúc này cả Trương đại sư lẫn Hàn Di đều bị thương, không thể vận động mạnh. Thang máy tuy chậm nhưng rốt cuộc vẫn hoạt động. Vừa lát sau dừng lại trên tầng 7, cửa thang máy còn chưa mở, Trương đại sư đã kêu lên: Cẩn thận! Lưu Minh Dương đề cao cảnh giác. Cửa vừa mở ra, lập tức nhìn thấy một gương mặt vô cùng quen thuộc, chính là Hầu Tử đã bị thu hồn phách. Ánh mắt giận dữ nhìn mình. Lưu Minh Dương không khỏi bất ngờ. Chưa kịp hồi phục tinh thần, Hầu Tử đã giơ tay ném chiếc ghế băng qua đây. Hàn Di giơ tay bắn một mũi tên vào giữa ấn đường Hầu Tử. Rõ ràng cậu ta đã bị ác linh khống chế. Trong lòng Lưu Minh Dương không khỏi hổ thẹn, dù sao cũng do mình tra án mới khiến bọn họ lâm vào hoàn cảnh này. Lưu Minh Dương liếc mắt nhìn Hàn Di, khẽ gật đầu một cái, xoay người nhảy ra khỏi buồng thang máy. Tuy nhiên chân còn chưa đứng vững, lại có bóng người bổ nhào tới. Lần này là một con ác linh. Lưu Minh Dương vung đoạn kiếm lên chém một đường. Ác linh lập tức lắc mình né tránh, hướng Lưu Minh Dương gào thét giận dữ. Lưu Minh Dương chăm chú nhìn kỹ, phát hiện ác linh này chẳng phải ai khác mà chính là Hầu Tử. Chuyện này là sao? Đầu tiên là thi thể, giờ lại là hồn phách. Lưu Minh Dương đầu óc hỗn loạn. Trương đại sư cùng Hàn Di đằng sau cũng không khỏi cau mày. Cẩn thận đấy! Trương đại sư vội vàng hướng Lưu Minh Dương hô: Đây là oán quỷ báo thù, cậu tổn thương thân thể hắn, hắn muốn đòi mạng đấy. Lưu Minh Dương thầm than trong lòng, chuyện này là sao? Người tổn thương thân thể hắn là Hàn Di, đâu phải mình. Ý niệm vừa nảy sinh, liền phát hiện hồn phách Hầu Tử gầm lên giận dữ, đột nhiên xoay người phóng như tên bắn về phía Hàn Di. Lúc này Hàn Di còn chưa kịp chăn nỏ, hơn nữa thân thể trọng thương vẫn chưa lành, sao có thể thoát khỏi đòn tấn công. Lưu Minh Dương vội vàng lao ra chắn trước người Hàn Di, đồng thời vung đoạn kiếm chém một đường vào thân ảnh Hầu Tử. Trong khoảnh khắc tinh thần tập trung cao độ, thanh kiếm trong tay Lưu Minh Dương bỗng vươn dài, xung quanh tỏa hào quang giống như kiếm thật, vút một tiếng chém đầu Hầu Tử thành hai nửa. Trong lòng Lữ Minh Dương không khỏi run rẩy, rốt cuộc Hầu Tử đã chết trong tay của mình, còn hoàn toàn hồn bay phách tán. Với loại người thường xuyên tiếp xúc với linh hồn của Lữ Minh Dương, chết không đơn giản là tắt thở, mà chính là diệt sạch hồn phách. Chỉ khi hồn phách hoàn toàn tiêu tán, con người mới hoàn toàn biến mất trên thế gian này. Tuy chỉ quen Hầu Tử mấy ngày, nhưng cậu học sinh nhiệt tình chấp nhất này lại thật sự gây ấn tượng không tồi. Đâu ngờ! Lưu Minh Dương ảm đạm thở dài. Lúc này tuyệt đối không phải thời điểm thương cảm hay tự trách. Trương đại sư sớm đã được Lưu Hàn Di dìu đến mái hiên sân thượng. Lưu Minh Dương vội vàng nhanh bước đi phía trước hai người. Sân thượng này có lẽ chính là chiến trường cuối cùng. Nếu trận này không thành công, còn nhiều mấy chục năm nỗ lực của viện nghiên cứu đều hoàn toàn sụp đổ. Toàn bộ thế gian có thể sẽ biến thành địa ngục khủng bố. Yêu ma hoành hành. Phải biết cái tên pháp sư tà ác đang bám trên người cương thi có khả năng làm ra những chuyện tuyệt đối không thể tưởng tượng.